Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Không giống với Chinh Phục Vương bởi vì sắp đến chiến đấu mà vui vẻ. Waver cũng là có chút trầm thấp. Vậy sao đã đến cuối cùng a? Không sai. Đã chiến trường đã quyết định. Ta cũng nên tiến tới để không ô nhục Rider chi danh. Rider rút ra trường kiếm của mình. Cao cao nâng hướng bầu trời. Hiện thân đi, ta chiến hữu. Theo tiếng kêu, từ xé rách trong hư không xuất hiện là Waver quen thuộc chiến xa. Tới đi, tiểu tử, để chúng ta đi sau cùng chiến trường đi. Nhưng là Waver không hề động. Đối với Rider lắc đầu. Kế tiếp, chỉ có cường giả chân chính mới có thể tiến về chiến trường đi. Waver thầm nghĩ, hắn vẫn luôn cho rằng mình có thể chiến thắng trận chiến tranh này. Nhưng trải qua nhiều cuộc chiến hắn liền biết mình là cỡ nào yếu đuối. Hắn đã không có tư cách cùng Rider tham dự trận chiến này. Cánh tay đưa ra, trên MU bàn tay lệnh chú lóe lên màu đỏ hồng quang. Servant của ta, Waver Velvet lấy lệnh chú chi danh hạ lệnh. Rider, người nhất định phải lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lần nữa lấy lệnh chú chi danh hạ lệnh. Rider, người nhất định phải cướp đoạt chén thánh. Cuối cùng lấy lệnh chú chi danh hạ lệnh. Rider, người nhất định phải chinh phục thế giới. Không cho phép thất bại. Ba đạo lệnh chú, từ đầu đến cuối trận chiến này hắn chưa hề sử dụng qua. Nếu như bây giờ không sử dụng, liền không có cơ hội rồi. Lệnh chú không chỉ là cưỡng ép mệnh lệnh anh linh mà còn có thể thông qua khổng lồ ma lực tới cường hóa cùng trị thương. Kêu gọi anh linh các loại. Sau khi sử dụng xong lệnh chú, Waver thở ra một hơi. Cứ như vậy, ta cũng không phải là ngươi master. Đi nhanh đi, tùy ngươi đi nơi nào đều được. Không cần phải a, đột nhiên Waver bị Rider xách lên. Nháy mắt sau đó liền bị Rider kéo đến trên chiến xa. Ta đương nhiên ngay lập tức sẽ xuất phát, bất quá ngươi đã rơi xuống nhiều như vậy đáng ghét mệnh lệnh. Chắc hẳn ngươi cũng làm tốt chứng kiến đến sau cùng giác ngộ đi. Đồ đần, đồ đần, đồ đần, ta nói a, ta đã không để lệnh chú, đã không phải là master, vì cái gì còn muốn mang ta đi a, dù cho không phải master. Ngươi vẫn như cũ là dư bằng hữu. Rider không biết hắn lời nói này khiến cho Waver có bao nhiêu xúc động. Trong nháy mắt, nước mắt như suối nước tràn tuôn ra không dứt. Waver nghẹn ngào hỏi, ta loại người này, thật xứng đáng sao, ta có thể, đứng ở bên cạnh ngươi sao? Đều đã ở chung bao nhiêu lâu rồi? Còn nói những lời nhảm nhí gì nữa a? Đều đã cùng ta rong ruổi trên chiến trường bao nhiêu lần? Làm sao còn nói lấy loại lời này? Tiểu tử ngốc, Chinh Phục Vương dùng sức vỗ vỗ Waver hơi có vẻ gầy yếu bả vai. Cho tới giờ, chúng ta đã chiến đấu chống lại bao nhiêu kẻ địch rơi. Đó chính là bằng hữu, ngươi cùng ta ngang hàng, ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tiểu tử, mở to mắt ra mà nhìn tới phút cuối đi. À, cứ việc buông tay đi làm đi, để cho ta tận mắt vì ngươi chứng kiến. Thời khắc này Waver trên mặt lộ ra là hắn chưa hề xuất hiện qua dáng tươi cười. Waver chưa bao giờ giống hiện tại, quên đi trước kia cảm nhận được khuất nhục, đối với ngày mai hoảng sợ cùng đối với tử vong khiếp đảm. Chinh Phục Vương bá đạo tính niệm cũng ảnh hưởng đến hắn. Đây cũng chính là Chinh Phục Vương mị lực, thấy được tín hiệu, mọi người đều hướng về phía thị dân hội quán đi tới. Ngay tại tất cả mọi người hướng bên này tập hợp thời điểm. Tại thị dân hội quán nóc nhà, Kotomin Kirei cùng Gilgamesh đã làm tốt chuẩn bị. Đêm nay như ngươi loại này không sợ hãi thần sắc thật đúng là trước nay chưa từng có Akirei. Tiếp xuống, muốn làm thế nào, bản vương chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ sao? Ngươi nếu là ở phụ cận đây phóng thích ma lực, thậm chí hội làm nghi thức bản thân lâm vào nguy hiểm. Nếu là ngươi muốn chơi cái tận hứng, liền ra ngoài nghênh kích đi. Đối với chén thánh nghi thức tới nói, có được Ex-Noble Phantasm Gilgamesh toàn lực xuất thủ hoàn toàn có khả năng đem chén thánh nghi thức phá hư. Cố cũng có thể, bất quá, nếu là bản vương không tại thời điểm nơi này bị đánh lén đâu. Khi đó ta sẽ mượn nhờ lệnh chú chi lực. Không sao đi, chuẩn, bất quá ta không bảo đảm chén thánh an toàn nha. Đêm nay bản vương cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Kia là dự tính xấu nhất, như nếu đúng là như vậy cũng chỉ có thể nói là vận mệnh. Xem ra ngươi đã có lý do để chiến đấu, nhưng ngươi vẫn không có ý định hướng về chén thánh thực hiện nguyện vọng sao? Đúng là ta không có ý định này, nhưng nếu như phải trả lời, ta hy vọng không có gì ngoài ý muốn xảy ra vào trận chiến hôm nay. Chậc chậc, đúng như ta nghĩ, phải dùng chén thánh mới đem trong lòng ngươi những thứ đó moi ra được. Chỉ đáng tiếc là chén thánh đã sớm bị cái kia cuồng vọng chi đồ trước đoạt đi. Bất quá cũng may là hắn cũng ở ngay chỗ này. Xem ra hắn cùng ngươi có chung một ý nghĩ đâu. Kirei, dù sao cũng nên cẩn thận một chút. Mặc dù hắn rất cuồng vọng, nhưng không thể không công nhận. Hắn là ta nhìn thấy qua xuất sắc nhất chiến sĩ. Ngươi tốt nhất đừng có chết dưới tay hắn là được. Khẽ cười một tiếng, ánh mắt liếc sang hội quán phương hướng một cái. Gilgamesh hóa thành màu vàng linh tử. Rời khỏi nơi này, Gilgamesh vừa mới rời đi, Kotomin Kirei liền nhìn sang hội quán phương hướng, từng đạo ma lực khổng lồ dao động từ bên trong truyền ra. Bởi vì có chút vội vàng, cho nên Caster cũng không thể sớm đem hội quán cải tạo hoàn toàn. Nhưng là cũng không phải ma thuật sư bình thường có thể sống vào. Bên trong nhưng là có không ít bẫy dập cùng kết giới. Cách chương